Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rốt cuộc có thể thấy rõ diện mạo của Lệ Tây Ái nha. Như vậy ông ấy cũng sẽ không còn bắt anh lấy cô ta nữa. Lâm Cái Nhi hả hê mà ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xí xầm tranh công. Cứ cho là ông ấy có ép buộc anh, thì anh nhất định sẽ phải nghe theo lời ông ấy sao hả? Nếu em như đã không tin tưởng anh như vậy, thì sau này còn có chuyện gì, anh sẽ tự giải quyết. Em cũng không cần phải nhúng tay vào. Đằng Trá cưng chiều, xí nhẹ vào trán của Lâm Cái Nhi bất mãn kháng nghị. Nghe thấy anh nói như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi hé ra một nụ cười thiên chân vô tà, vô cùng vui vẻ. Chú Trá không hồ là người đàn ông cô đã chọn, một đại trượng phu đồi đợi trời, chân đạp đất, quyết sẽ không bởi vì vài bao câu của người khác mà chấp nhận thao túng. Cô biết là mình không có nhìn lầm người mà. Chú Trá à, em thật sự rất là yêu anh nha. Lâm Khải Nhi nhào vào trong lòng của Đường Trá, mang theo vẻ mặt sùng bái để mà nhìn hắn. Bây giờ em mới nhận ra, anh tốt sao hả? Đường Trá nâng đôi lông mày rậm, giận dữ mà nhìn Lâm Khải Nhi. Không phải nha, Tiểu Khải Nhi đã biết sớm rồi, cho nên từ lúc 5 tuổi, liền tuyển anh làm chồng tương lai của em đó. Lâm Khải Nhi đắc ý nói. Nhớ năm đó khi cô 5 tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy chú Trá, cô liền quyết định chọn hắn. Sự thật chứng minh cô lúc đó quả nhiên là có con mắt tinh tường. Chú Trá quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của cô. Vừa ra tay có thể tạo nên một mảnh sang sơn. Đường thị bây giờ đã khác xa đường thị mười mấy năm trước. Nếu như đường thị năm đó chỉ là một công ty của gia tộc, thì nay đường thị đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia lớn mạnh. Của cải của chú Trá đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Đường thị trong tay của hắn có thể sánh ngang với Lâm thị, tập đoàn nằm trong top 50 của thế giới. Người đàn ông kiệt xuất này chính là lão công của cô. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng tự hào. Chờ sau khi em tốt nghiệp, chúng ta liền sẽ kết hôn. Đường Trá cưng chiều nhìn Lâm Khải Nhi thiên chân vô tả, trong lòng tràn đầy tình yêu say đắm. Nguyên tưởng rằng sau khi mất đi Tần Phong, hắn sẽ không bao giờ còn gặp được tình yêu chân chính nữa. Một khắc kia, khi Tần Phong rời bỏ hắn, tim của hắn liền bị đóng băng. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Tiểu Khải Nhi đã đem tảng băng trong lòng hắn hòa tan, khiến cho tình yêu trở về với trái tim đã sớm chai dạt của hắn. Giây phút này, hắn vô cùng cảm tạ trời cao, đã mang Tiểu Khải Nhi đến bên cạnh hắn. Cô là bảo bối của hắn, là bảo vật duy nhất của hắn trong cuộc đời này. Hắn thật là yêu cô. Hắn muốn đem phần hạnh phúc cả đời này, còn lại của hắn giao cho Tiểu Khải Nhi. Đây được coi là cầu hôn sao? Lâm Khải Nhi nháy mắt, đôi con người linh hoạt hiện lên ý tứ trêu đùa, mà nghiêng đầu nhìn Đường Trá hỏi. Em nghĩ như thế nào thì là như thế đó thôi. Đường Trá cưng chiều xoa xoa má phấn của cô, gật đầu nói. Lâm Khải Nhi chua cái miệng nhỏ nhắn bất mãn kháng nghị. Nào có ai cầu hôn như vậy chứ? Chú Trá à, anh không có xem TV sao? Người ta cầu hôn đều có hoa tươi và nhẫn kim cương, không khí lãng mạn nha. Nhìn dáng vẻ của anh xem, không có hoa, cũng không có nhẫn kim cương. Cứ như vậy muốn em đồng ý lấy anh, như vậy em không phải là lỗ lớn sao? Nghe Lâm Khải Nhi nói như vậy, Đường Trá không khỏi bật cười. Tiểu nhân nhi này thật là nghịch ngợp. Phản ứng của cô luôn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ hét lên sung sướng rồi nhào vào lòng hắn. Không ngờ cô lại oán giận hắn không hiểu phong tình. Hắn cười vô cùng quyến rũ bước xuống dưới đất. Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, quỳ một chân xuống, mở hộp ra nâng đến trước mặt của Lâm Khải Nhi. Tiểu Khải Nhi à, gả cho anh đi. Làm vợ của anh, anh hứa sẽ nâng niu yêu thương mà cưng chiều em cả đời. Ánh mắt nóng bỏng của Đường Trá nhìn thẳng vào Lâm Khải Nhi chân thành nói. Thấy chú Trá lãng mạn như vậy, Lâm Khải Nhi cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt. Chú Trá rốt cuộc cũng hướng tới cô cầu hôn, đây chính là ước mơ mười mấy năm nay của cô. Cô hưng phấn nhào vào trong ngực của Đường Trá, vừa đánh vừa khóc ở trong lồng ngực hắn, nũng nhịu nói. Đáng ghét mà, anh làm Khải Nhi khóc rồi, em muốn anh đền bù đó. Nói xong, cô nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên, đặt môi mình lên môi hắn mà nhẹ hôn. Đường Trá nhiệt tình đáp lại, bàn tay hắn đem cả người cô ôm lấy, rồi sải bước về phía giường lớn, đem Tiểu Nhân Nhi xinh đẹp ném ở trên giường. Lão bà, lão công hiện tại muốn yêu em. Đường Trá kích động điên cuồng, hôn lên mỗi tấc trên cơ thể cô, lại dừng lại trên động mạch cổ cô mà hôn xuống. Lâm Khải Nhi chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ đầu lưỡi của Đường Trá truyền đến khắp toàn thân, làm cô nhịn không được mà khẽ run rẩy. Lão công à, yêu em. Lão bà, nghe thật sự là quá mức êm tai. Lâm Khả Nhi vì một câu này của Đường Trá mà kích động không thôi. Cô là lão. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net